Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1459, xung đột. Một tàng, thật gà nhi dọa người. Cái này mới lên đảo không có 10 phút đi, liền gặp những cái kia quái điểu. Còn tốt, quái điểu không có công kích người. Ta nhìn những cái kia quái điểu, dáng dấp có chút giống rực long. Khô lâu đảo sinh vật ngăn cách, rất giống tiền sử thế giới. Những cái này quái điểu, chẳng lẽ đều là rực long đời sau? Không biết, trước mắt biết đại quái thú, chủ yếu là kim cương. Khô lâu cự tích một dạng Skullcrawler, loại này tên là chân dài mẫu quái cự hình nhện. Cự đại hóa nghiêu cùng lớn lên giống bạch tuộc đại quái thú. Loại này nghiêu tên khoa học gọi làm cô đá ngầm san hô nghiêu ma. Trước mắt nhìn đến bình thường tình huống dưới đều rất ôn thuận, không dễ chủ động công kích nhân loại. Rồng ngâm, phế vật, dựa vào, xem thường rồng ngâm đúng không? Nhà ngươi tổ tiên ba đời không phải rồng ngâm. Mọi người soát một đợt sáu, đem tiết tấu dẫn tới. Mưa đạn, rất loạn. Khô lâu đảo là nguyên thủy hoang đảo, tại bị phát hiện trước đó chưa bao giờ bại lộ tại nhân loại trong mắt. Nơi này tín hiệu nhận đến lôi vân phong bạo nghiêm trọng quấy nhiễu, cho dù là vệ tinh tín hiệu cũng không phải rất ổn định. Tăng thêm mưa đạn nổ một phát nổ, phát sóng trực tiếp thiết bị mạnh nghiêm trọng, hình ảnh liền thẻ thẻ. Các ngươi những cái này bàn phím hiệp liền chớ ồn ào, có loại tới khô lâu đảo. Vì mập mạp mới vừa bị giật mình, giờ phút này gặp mưa đạn dạng này bạo động, càng là phiền não, không nhịn được mắng nói: mập mạp chết bầm, tao mẹ nó, lan, mập mạp chết bầm, cuồn cuộn lan. Tức khắc, mưa đạn càng thêm nổ tung. Hừ, một loại bàn phím hiệp. Mập mạp chết bầm, lười đi nhìn mưa đạn, theo thật sát Dương Thắng bên người. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm kết thúc một chút cái này chàng thí luyện, sớm một chút rời khô lâu đảo. Khô lâu đảo, quá mẹ nó khủng bố. Những cái này internet trước bàn phím hiệp, lại làm sao có thể tự mình cảm nhận được khô lâu đảo khủng bố. Lão Tam, chúng ta mục đích là cái gì? Mập mạp hỏi Dương Thắng. Mặc dù Dương Thắng là Bắc Đẩu Võ Quán đạo sư, là võ đạo tông sư, mập mạp vẫn là quen thuộc hô lão Tam. Sống sót, Dương Thắng hồi ba chữ. Mập mạp có một lần bó tay. Bắc Đẩu Võ Quán tổ ba người hướng khô lâu đảo nội bộ tiến phát, đi đếm trong đều không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, không có quái thú đột nhiên nhảy ra tới. Dọc theo con đường này, cảnh sắc xác thực xinh đẹp. Khô lâu đảo nơi này ngăn cách với đời, gần nhất mới bị loài người phát hiện, mặc dù trước đó có không ít thế lực đều lên đảo. Bất quá tổng thể trên vẫn là nguyên thủy hoàn cảnh, môi trường tự nhiên không có bị cái gì phá hủy. Chỉ bất quá, một nhóm ba người không có nhiều tâm tư thưởng thức phong cảnh. Nơi này thế nhưng là khô lâu đảo. Trái lại Dương Tranh, từ thuyền biển lại gần bờ một khắc kia, liền từ người xem trong tầm mắt thần bí biến mất, thậm chí liền không có xuất hiện ở người xem trong tầm mắt qua. Giờ phút này, Dương Tranh mang theo bản thân tiểu muội, võ gặp tiểu thư cùng vạn y nhân, chính nhàn nhã du thay trên không trung dạo bước. Là không trung, Dương Tranh thi triển phong ngân ấn ký, cưỡng ép ẩn nấp thân hình, mang theo ba nữ đạp không mà đi. Liền là Mỹ quốc tiên tiến nhất vệ tinh cũng không cách nào quét nhìn đến thân ảnh hắn. Khoa học kỹ thuật thiết bị cũng không phải vạn năng. Ta tại bay ai, quá thần kỳ. Dương tiểu muội không nhịn được hô nói. Võ giả tu luyện ra chân khí, lý luận trên liền có thể học được khinh công, chờ ngươi sau đó cảnh giới võ đạo cao, ngự phong mà đi cũng không tính là gì. Dương Tranh nói, loại này phi hành xác thực không tính là gì. Đừng nói loại này phi hành, liền là Tây Du bên trong Tôn Hầu Tử một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Hắn một cái ý nghĩ, liền có thể đạt đến. Đương nhiên, đối với người bình thường mà nói, chỉ là có thể bay như vậy đủ kinh hỉ. Dù sao, nhân loại đã làm mấy ngàn năm bay lượn mộng, bây giờ bay được, có thể giống như chim nhỏ một dạng tự do bay lượn. Kích động cũng là bình thường. Khô Lâu đảo, nguyên thủy thế giới một dạng, cảnh sắc xác thực không sai. Vạn Y Nhân cũng mở miệng, có Dương Tranh tại, nàng có thể yên tâm thưởng thức cảnh đẹp, không cần lo lắng Khô Lâu đảo trên những quái thú kia. Đương nhiên, dùng chính nàng cảnh giới, cho dù là tao ngộ kim cương loại hình cự hình quái thú, nàng cũng có thể an toàn thoát thân. Dù sao, nàng cảnh giới muốn tỷ võ đạo tông sư mạnh rất nhiều. Trong số ba nữ, võ gặp một mực trầm mặc. Trầm mặc thuộc về trầm mặc, bất quá ánh mắt không có đình chỉ qua, mà là tại quan sát đến phía dưới địa hình. Cái này là một loại chức nghiệp quen thuộc. Võ thấy, không chỉ có là đảo quốc đền thờ tổ chức thần nữ, còn đã tham gia chuyên nghiệp gián điệp đào tạo. Cho nên, cùng Dương Tranh vui mừng tốt thời điểm, trong vô thức, liền sẽ sử xuất không ít nữ tính đặc thù thủ đoạn, khiến Dương Tranh thoải mái. Giờ phút này, nàng tại âm thầm quan sát, nhớ xuống địa hình, trong óc cũng tại yên lặng hội chế địa hình đồ. Loại năng lực này, người bình thường rất khó nắm giữ. Võ gặp trừ ra vấn đề thân phận, bản thân xác thực là một cái cực kỳ ưu tú nữ tính. Quái, mập mạp bọn họ giống như gặp cái khác đội thám hiểm. Lúc này, Dương Tiểu Muội phát hiện phía dưới dị thường, giống như là Mỹ Quốc tham chắc đội. Vạn Y Nhân nhìn xuống dưới, nhíu mày lại, Dương Tranh cũng nhìn xuống, xem xét phía dưới tình cảnh, hơi nhướng mày, phía dưới là một dải đất bình nguyên, là tại một hồ nước trước, mà liền tại này hồ nước phía trước, hai đội nhân mã tao ngộ. Giờ phút này, Hoa Hạ tổ ba người đang bị hơn 10 cái Mỹ quốc đại binh dùng thương chỉ. Thương, hừ, Dương Tranh trong lòng cười lạnh một tiếng. Vũ khí nóng, đối với người bình thường, có chí mạng lực sát thương, thậm chí đối võ giả cũng có thể tạo thành cực lớn tổn thương. Bất quá, Dương Thắng là võ đạo tông sư, chân khí có thể ngăn cản đạn. Những cái kia Mỹ quốc đại binh, tố chất thân thể so với người bình thường mạnh, cũng nắm giữ vũ khí nóng. Nhưng mà nếu quả thật động thủ tới, dùng Dương Thắng tông sư võ học, có thể ở trong nháy mắt diệt sát chí ít một nửa Mỹ quốc đại binh. Đương nhiên, Dương Thắng phải băn khoăn bên người mập mạp cùng Tần Xuyên hai cái học viên, không dễ ra tay toàn lực, đừng để ta xuất thủ. Dương Tranh lơ lửng phía trên, nhẹ nói một câu, hắn sẽ không tùy tiện ra tay, mà hắn vừa ra tay, liền là muốn gặp máu. Ý tứ là, những cái kia Mỹ quốc đại binh nhất thật là thành thật điểm, nếu không chính là mình tìm chết. Hoa Hạ người, Hoa Hạ võ giả, ta biết ngươi, Bắc Đẩu võ quán đạo sư Dương Thắng. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, một là gia nhập chúng ta giúp chúng ta dò đường, hai là giao ra tất cả thiết bị, sau đó lăn ra Khô Lâu đảo. Mấy cái Mỹ quốc đại binh mở miệng, đều là dùng cực kỳ miệt thị ánh mắt, đánh giá Dương Thắng ba người, mà một màn này, bị phát sóng trực tiếp ra ngoài. Cái này thời kỳ, các đại phát sóng trực tiếp ngôi cao, đã sớm làm ra đồng bộ phiên dịch kỹ thuật, cho nên tất cả người xem đều có thể nghe hiểu Mỹ quốc đại binh nói. Dựa vào, những cái này Mỹ quốc đại binh, là cố ý đi, tao mẹ nó, làm bọn họ, mẹ, có thương không nổi a. Dương Đạo, khiến cái này Mỹ quốc binh lính càn quấy kiến thức một chút Hoa Hạ công phu lợi hại. Bọn gia hỏa này, sớm muộn sẽ bị quái thú ăn rơi. nhìn thấy đồng bào bị khi dễ, mưa đạn trực tiếp nổ tung, trăm vạn người xem, quần tình xúc động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.